Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 618 không sai, tôi không chỉ là bạn của Ngọc Anh, cũng chính là bác sĩ tâm lý của cô ấy. Lần trước nói chuyện ở bệnh viện đều là gạt anh cả, đó không phải là nguyên nhân chính mà cô ấy tìm đến tôi. Nguyên nhân chính là anh ta dừng một lúc, sau đó mới tiếp tục nói. Cô ấy mãi không thoát ra được bóng ma mất đi đứa con. Bóng ma mất đi đứa con. Hoắc Trường Minh nghiến răng phồng má, hai tay nắm lại thành quyền. Anh lặp lại mấy chữ này trong lòng bàn tay dường như còn có những giọt nước mắt đau thương mặn chất của cô, trong tim như bị ngàn con sâu cắn rìa. 4 năm trước cô ấy vừa tới Canada, đã tìm đến tôi. Diệp Tấn hồi tưởng lại nói, lúc cô ấy mang thai được 7 tháng, một lần đi vệ sinh đã bị trượt ngã, sau đó được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói phải sinh non nên lập tức đưa cô ấy vào phòng giải phẫu, chỉ là không ngờ rằng, sau một khoảng thời gian dài phẫu thuật vẫn không cách nào giữ lại đứa bé. Đứa bé được sinh ra không bao lâu, đã không còn tiếng khóc và hơi thở, lúc cô ấy đến nhìn đứa bé đã trở thành một cái thai chết, cho nên thời gian sau đó, mỗi đêm cô ấy đều sẽ mơ thấy ác mộng nghiêm trọng đến nỗi, thậm chí cô ấy không thể sinh hoạt như bình thường, mỗi giây mỗi phút đều chìm đắm trong sự đau khổ, cho nên nhất định phải tìm đến một bác sĩ tâm lý. Là một bác sĩ điều trị chính của cô, Diệp Tấn hoàn toàn hiểu rõ tình huống của cô. Tình hình lúc ấy kéo dài rất lâu, có điều bây giờ cũng đã đỡ nhiều hơn rồi, gần đây, lúc đầu khi tôi biết cô ấy định về nước công tác tôi sợ cô ấy sẽ xúc cảnh sinh tình, không ngờ rằng cô ấy lại có thể khống chế được cơn ác mộng này. Diệp Tấn cười cười thực sự rất vui cho cô. Hơn nữa tôi vốn còn cho rằng, có thể cô ấy cả đời này sẽ có ác cảm đối với trẻ con, không ngờ rằng cô ấy với con của anh nói được đôi nửa, anh ta khựng lại. Lần nữa nhìn về phía Hoắc Trường Minh đang ngồi đối diện, đôi mắt tĩnh mịch kia như một cái hố sâu, Diệp Tấn đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, đã đứng bên ngoài quan sát bấy lâu, Diệp Tấn luôn cảm thấy Lam Ngọc Anh rất thân thiết với Đậu Đậu, mà khi hai người ở cạnh nhau đều khiến người khác cảm thấy rất ấm áp, đặc biệt nếu đôi lúc nhìn từ một góc độ nào khác mà nói, cảm thấy hai người rất giống nhau, bây giờ xem ra, hoàn toàn có thể chứng minh cho một cái suy nghĩ nào đó của anh ta. Chỉ là Diệp Tấn không hiểu, nếu như Đậu Đậu là đứa bé kia, vậy thì sao Lam Ngọc Anh lại hạ sinh một cái thai chết? Có lẽ đây là bí mật của hào môn trong lời đồn. Hoắc Trường Minh đưa tay day day mi tâm, dưới ánh đèn, trên mờ u bàn tay nổi gân xanh chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Sau khi Diệp Tấn nói xong, thần sắc trên gương mặt anh như biến thành một tấm gương, có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào, yết hầu cuốn lên cuộn xuống thần tốc. Diệp Tấn thấy thế, mở miệng hỏi thăm, ngài Hoắc Anh vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, Hoắc Trường Minh từ trên ghế salon đứng dậy. Mặc dù gương mặt anh bây giờ vẫn giống như mọi khi, điềm tĩnh không chút gợn sóng, nhưng giọng nói lại bị vỡ, giống như tiếng rít của một hạt cát khi trà sát vào mặt gương. Hoắc Trường Minh nhìn Diệp Tấn, rất chân thành nói, thực sự cảm ơn anh. Sau đó, lập tức quay người nhanh chân đi ra khỏi nhà họ Diệp, bóng lưng biến mất ngay trong đêm mưa. Lam Ngọc Anh mở ra rồi đóng lại vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cảm giác như rơi từ trên xuống dưới vực, cảm giác bay bổng lâng lâng cũng không còn nữa, tay chân cũng không còn đau nhất nữa, cuống họng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, khi nuốt nước bọt cũng không còn cảm giác đau buốt như hôm qua nữa. Tối qua cô đã mơ thấy cơn ác mộng mà cô luôn ám ảnh, có điều trong mơ, dường như có một cánh tay rắn chắc ôm cô lại, giữ chặt cô, sự ấm áp không ngừng truyền vào tay cô, như dìu cô từng bước ra khỏi giấc mơ đó. Cô Lam, cô tỉnh rồi à, cách chương.